Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 568, thần kính a thần kính. 20 năm một giấc chiêm bao, 2000 năm năm tháng tang thương, Tần Trường Phong sở dĩ tại thật giả pháp tác bên trên có bước tiến dài. Là bởi vì hắn tại loại này khó phân biệt thật giả. Chính mình đến tột cùng là Tần Trường Phong hay là Bạch Mi chân nhân trong cảm giác. Tìm được chân chính thích hợp bản thân hư thực phương pháp. Đây chính là mộng, mỗi một cái người tu hành đều có chính mình đặc biệt đường cùng ấn ký. Tại thật giả chi đạo bên trên, họa sư hầu biểu hiện hình thức là lấy vẽ nhập đạo. Tại quân hầu cảnh giới, liền có thể có như vậy uy thế. Không thể không thừa nhận, hắn tại trên đường của chính mình đi được rất thành công. Thua với Tần Trường Phong, cũng chỉ có thể nói là mạng người không địch lại số trời. Tại họa sư hầu mà nói, hắn vẽ, không chỉ là hiện ra thật giả pháp tác uy năng thủ đoạn. Càng là cầu mong gì khác tác đại đạo huyền bí con đường cùng ký thác. Nói cách khác, hắn họa kỹ, có thể theo đối với đại đạo lĩnh ngộ làm sâu sắc. Đồng bộ tinh tiến, đây chính là gửi nói tại nghệ, lấy kỹ ngụ nói cảnh giới. Nhưng vẽ, lại cũng không thích hợp Tần Trường Phong. Hắn không có họa sĩ loại kia bẩm sinh kiên nhẫn cùng thiên phú. Hắn không chịu nổi tịch mịch, càng nhẫn nhịn không được rườm rà. Cho nên nếu khiến hắn bắt chước họa sư hầu, mặc dù ban đầu sẽ có đến, nhưng cuối cùng sẽ chỉ là bắt chước bừa, khó thành khí hậu, mà mộng chi một đạo, lại làm cho Tần Trường Phong phảng phất phát hiện đại lục mới đồng dạng, thấy được thiên địa hoàn toàn mới. Đầu tiên, nằm mơ rất đơn giản, người người đều biết, chính Tần Trường Phong càng là đạo này cao thủ. Hắn đứng dưới mỗi một cái rộng lớn mục tiêu, có thể nói đều là một trận đang tại làm mộng, bao quát cái kia đang lâm cửu thiên phía trên, sau đó sống mơ mơ màng màng vĩ đại nguyện vọng. Với hắn mà nói, nằm mơ muốn so vẽ tranh dễ dàng quá nhiều. Thứ yếu, hắn đã xác nhận mày trắng nói đến không có sai. Pháp tắc đạo lý, phần lớn chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Người khác là không có biện pháp trực tiếp nói cho ngươi. Cần chính mình đi ngộ, nhưng thông qua kinh lịch người khác nhân sinh kinh lịch đến cảm ngộ. Nhưng là có thể được nhất đường tắt một trong. Vạn đạo vạn pháp đều chất chứa tại thiên địa tự nhiên. Thế gian muôn màu bên trong, mấu chốt ngay tại ở nhiều khi ngươi không cách nào nhìn thấy. Hoặc là thấy được, cũng không có chú ý. Mà mỗi người bất đồng kinh lịch bên trong, nhưng dù sao sẽ có để một loại nào đó đạo lý đột hiển thời điểm. Lúc này chính là tốt nhất lĩnh ngộ cơ hội, cũng chính là tu hành giới thường nói cơ duyên. Tần Trường Phong khẳng định, loại kinh nghiệm này cuộc sống của người khác tại trên bản chất cùng nằm mơ cũng không có bao nhiêu khác nhau, hoặc là nói mộng có thể trợ giúp hắn tốt hơn cảm ngộ kia từng đoạn nhân sinh kinh lịch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có rất nhiều như mày trắng dạng này tu hành có thành tựu người. Thậm chí mạnh hơn người, tự ngu định đem chính mình nhân sinh ký ức đưa cho hắn. Bằng không hắn là không có biện pháp đi đầu này đường tắt. Cưỡng ép cướp đoạt càng là không làm được. Đạt đến cảnh giới nhất định về sau, tự bảo thần hồn không nên quá dễ dàng. Ai cũng sẽ không cam nguyện đem tự thân ký ức lưu cho địch nhân. Trọng yếu nhất là đại mộng phương pháp chẳng những cùng thật giả chi đạo hỗ trợ lẫn nhau, còn có thể trợ giúp lĩnh ngộ cái khác pháp tắc, thậm chí tăng lên kỹ năng uy lực. Từ mới vừa nếm thử bên trong liền có thể rất dễ dàng suy đoán ra. Một khi đại mộng phương pháp thăng hoa, của hắn tinh thần công kích sẽ thật sự thần uy khó lường. Đại mộng phương pháp, vì về sau chủ yếu nhất tu hành phương thức, ta muốn sáng tạo hư huyễn thế giới, có này pháp tướng trợ cũng đem dễ dàng hơn nhiều, chỉ bất quá pháp tắc nguyên thần cấu thành hình thái, cũng muốn vì vậy mà có chỗ điều chỉnh, Mặt khác, khối này mặt nạ cùng mộng không hợp, muốn lần nữa luyện hóa. Trầm ngâm bên trong, Tần Trường Phong dần dần có quyết định. Vừa tiến vào thế giới này thời điểm, hắn khó mà quyết đoán pháp tắc nguyên thần hình thái. Bây giờ mặc dù vẫn như cũ, còn không có cuối cùng hạ quyết tâm, nhưng trong lòng cũng đã có một thứ đại khái phương hướng. Bất quá khoảng cách một ngày đó còn xa, hết thảy đều còn phải đợi hắn nhất định phải nắm giữ kia mấy loại pháp tắc, toàn bộ ngưng tụ ra bản nguyên pháp tắc nói sau. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong thần hồn ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt, thần sắc trước nay chưa có trang nghiêm. Ngưng tụ bản nguyên pháp tắc, tại người thí luyện mà nói, chỉ cần đối với kia một đạo lĩnh ngộ vượt qua năm thành, liền tất nhiên sẽ thành công, nhưng lại cũng không phải là lần thứ nhất liền sẽ thành công. Cũng có người sẽ thất bại vài chục lần, thậm chí mấy chục lần, cho tới tâm lực tiêu tụy, cảnh giới trì trệ không tiến, cuối cùng làm người chỗ chém, hoặc là tịch diệt ở lên cấp tranh tài. Tần Trường Phong trong lòng vô niệm không gợn sóng, chỉ là ngưng tụ thần hồn chi lực, biến thành cái này đến cái khác nhỏ xíu điểm sáng. Điểm sáng sinh ra sau đó liền tại Tần Trường Phong điều khiển dưới. Bắt giữ hắn biết, tồn tại ở trong thiên địa vô hình pháp tắc vết tích cùng ba động. Sau đó cùng với dung hợp, cho đến hóa thành một cái có một cái phù lục ấn ký. Những thứ này ấn ký chính là pháp tắc phù văn, cùng địa ngục chi nhãn trong rừng rậm những cái kia không có sai biệt. Đều là pháp tắc áo nghĩa cụ hiện, khả năng này là thế gian duy nhất có thể trực tiếp trình bày pháp tắc áo nghĩa đồ vật. Chỉ bất quá, những phù văn này, lấy mắt thường quan sát lời nói, không ai có thể xem hiểu, chỉ có đem hắn trực tiếp thôn tính tiêu diệt sau mới có thể thấy rõ đạo lý trong đó. Mà một cái người thí luyện pháp tắc phù văn, cũng không phải là tùy tiện ngưng tụ, mỗi một cái đều là tự thân thần hồn một bộ phận, hoặc là nói cơ sở tinh thần biến thành, một khi phá diệt hoặc bị người thôn phệ, chẳng khác nào triệt để đã mất đi bộ phận này thần hồn đại biểu cơ sở tinh thần. Lúc đầu, lấy cơ sở tinh thần ngưng tụ pháp tắc phù văn, phi thường rườm rà lại dễ dàng thất bại. Nhưng Tần Trường Phong lúc này lại là từng bước hạ bút thành văn. Có rất ít thất bại lúc sai. Đây là bởi vì hắn bây giờ là trực tiếp lấy thần hồn trạng thái xuất hiện tại giữa thiên địa, cho nên cùng đại đạo càng thêm thân cận. Trên thực tế, nhục thân mặc dù là thần hồn nhỏ yếu lúc bảo hộ xác, nhưng cũng giống như một lớp bình phong, ngăn cách thần hồn cùng pháp tắc ba động, đối với lĩnh ngộ đại đạo tạo thành trở ngại. Bởi vậy một ít trời sinh thuần túy tinh thần thể sinh vật, tại đạo pháp một đạo bên trên, phổ biến phải mạnh hơn huyết nhục sinh vật một đoạn. Theo pháp tắc phù văn càng ngày càng nhiều, từ từ, bọn chúng lại bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng một lần nữa biến trở về từng cái cực kỳ nhỏ điểm sáng. Chỉ thấy ánh sáng nhạt lấp lánh, không cách nào thấy rõ kỳ chân chính dáng vẻ, giống như một vùng ngân hà cát bụi. Đây cũng chỉ là một cái ở giữa quá trình, mà không phải kết quả sau cùng. Không biết qua bao lâu, làm kia tất cả ánh sáng điểm ngưng tụ, biến thành một viên tinh điểm khác ở mi tâm thời điểm, mới đại biểu Tần Trường Phong cái thứ nhất bản nguyên pháp tắc rốt cục ngưng tụ thành công. Viên này thật giả bản nguyên tồn tại, có thể để cho Tần Trường Phong thi triển cùng với tương quan thần thông kỹ năng lúc, như cánh tay sai sử, uy lực càng lớn, thậm chí hiện tại bắt trước họa sư hầu, thông qua mặt nạ lấy hư hóa thực, triệu hoán một hai cái thực lực mạnh mẽ tồn tại cũng không phải không có khả năng. Chỉ bất quá, mặt nạ thứ này, Tần Trường Phong không có ý định để nó tồn tại, chuẩn bị đem luyện hóa thành một cái khác, càng thích hợp đại mộng phương pháp đạo cụ. Luyện khí thứ này, Tần Trường Phong cũng không am hiểu, nhưng mặt nạ tình huống nhưng có chút đặc thù. Nó vốn cũng không phải chính thống đạo cụ, chính là họa sư hầu bản mệnh tinh hồn, bởi vậy cũng không mang theo cái gì đặc biệt kỹ năng cùng uy lực. Hắn tinh hoa toàn bộ ở chỗ có thể giúp hư thực hiển hóa một điểm này phía trên. Có thể nói sự quý giá của nó cũng chỉ là bởi vì ẩn chứa trong đó thật giả chi đạo bản nguyên áo nghĩa. Cho nên hiện tại, Tần Trường Phong phải làm chỉ là cải biến kỳ hình mạo mà thôi. Trên bản chất ở trong chứa cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đương nhiên sẽ không rất khó khăn. Ngón tay tại mi tâm nhấn một cái. Từ cái này khỏa đại biểu thật giả bản nguyên tinh điểm bên trên. Vừa trốn hơi mờ hỏa diễm lập tức bay ra. Rơi vào lòng bàn tay. Ông ánh sáng long lanh. Giống như lưu ly thạch anh, giống như mỹ lệ. Đây là pháp tắc chi hỏa. Chính là lực lượng pháp tắc cơ bản nhất một loại vận dụng. Căn cứ hỏa diễm lớn nhỏ khác biệt, mỗi một giây đều muốn tiêu hao đáng sợ tinh thần lực. Tỷ như hiện tại, Tần Trường Phong hóa ra một mảnh bao khỏa toàn bộ mặt nạ hỏa diễm về sau. Mỗi giây tinh thần lực tiêu hao liền cao tới 100 điểm. Lấy Tần Trường Phong tinh thần thuộc tính, lúc đầu căn bản duy trì không được bao lâu. Cũng may chính là bản nguyên pháp tắc ngưng tụ sau đó mặc dù tạm thời không có gia tăng tinh thần lực, nhưng lại tăng lên tinh thần tốc độ khôi phục. Một đạo thật giả bản nguyên liền tăng lên trọn vẹn 98 điểm mỗi giây, có thể nói là tương đương kinh khủng. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, dù cho thời điểm mở ra mắt phải tinh thần chi hài, cũng căn bản không cần lại lo lắng tinh thần lực khô kiệt vấn đề. Thật giả mặt nạ tại có cùng nguồn gốc pháp tắc chi hỏa rèn luyện dưới, bắt đầu dựa theo Tần Trường Phong ý niệm biến ảo hình thái thân là thật giả nói chí bảo. Thiên biến vạn hóa, này vốn chính là nó chỗ có năng lực một trong. Đây là Lý Anh Kỳ và mấy chục tên Thục Sơn đệ tử đi vào đại điện. Nhìn xem trong hư không trôi nổi đồ vật, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Một mặt thần kính, Tần Trường Phong nghiêm túc nói, trong lòng các ngươi có bất kỳ chuyện không chắc chắn, hỏi nó đều có thể đạt được đáp án chính xác. Có thật không? Tất cả mọi người bản năng không tin. Đương nhiên, không tin các ngươi nhìn. Tần Trường Phong nói chắc như đinh đóng cột, đã tính trước mà tiếp lấy nói. Thần kính a thần kính, Trường Phong tử có phải hay không trên đời thiên tài nhất người tu hành? Khối kia từ bức tranh được in thu nhỏ lại luyện hóa mà thành thần kính mặt ngoài. Một cái to lớn, phải chữ hiển hiện, như thế rõ ràng, tản mát ra quang mang, thần thánh mà trang nghiêm, đám người không nói gì. Hồi lâu sau, mới có một cái bình thường rất phổ thông điệu thấp đệ tử nửa tin nửa ngờ mà hỏi thăm. Thần kính a thần kính, Thục Sơn có phải hay không môn phái mạnh nhất? Không chút huyền niệm, thần kính cho một cái to lớn chính là để các đệ tử cao hứng rất nhiều, liền không khỏi mà tin mấy phần. Bởi vì dù là trong lòng lại hoài nghi, nhưng bản tính của con người nhưng lại làm cho bọn họ dễ dàng tin tưởng đối với mình có lợi, lại chính mình hy vọng xuất hiện đáp án. Trên thực tế, mặt này thật giả chi cảnh, bởi vì ẩn chứa thế gian thật giả bản nguyên nguyên nhân, cho nên mặc dù hoàn toàn chính xác có thể ở trình độ nhất định phân biệt thật giả phải chăng năng lực, nhưng đặc biệt đối tượng chỉ hạn định vào đặc biệt số rất ít vấn đề. Trừ phi Tần Trường Phong lĩnh ngộ thật giả nói 100% hết thảy áo nghĩa. Nếu không cái gương này không có khả năng thật sự làm đến phân rõ hết thảy không phải là. Cho nên vừa mới hai cái đáp án này hiển nhiên đều là Tần Trường Phong điều khiển kết quả. Thần kính a thần kính, ta có thể hay không độ kiếp thành tiên? Tại sao không có phản ứng? Đi ra đi ra. Cái này thần kính chỉ có thể trả lời phải hay không phải. Thần kính a thần kính, ta có phải hay không Thục Sơn anh tuấn nhất đệ tử? Thần kính a thần kính, ta là không phải có thể hoặc 1000 năm. Không thể, ta xxx người trong phòng bố khỉ, lão tử ngút trời kỳ tài, chỉ so với nhị sư huynh chênh lệch một ha ha. Ngươi vậy mà nói lão tử không thể, một gà mà vung chết ngươi. Thần kính a thần kính, gà mà đánh cho U Tuyền có phải hay không sẽ chết tại tiến công Thục Sơn thời điểm. Ngoặc kép châm châm châm châm châm châm châm châm. Chúng đệ tử nhiệt tình bành trướng, để Tần Trường Phong ứng tiếp không xuể, đành phải để cái gọi là thần kính chính mình mù mấy cái trả lời. Kỳ thật đây chỉ là thần kính trước mắt yếu nhất công năng. Tần Trường Phong đem luyện hóa thành cái dạng này, tự nhiên còn có cái khác càng lớn công dụng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.